Cưỡng chế hoan sủng, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 10, bị vạch trần là hàng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mộc bị hắn cười làm hoa mắt. Bởi vì Mặc Lâm Uyên rất ít cười. Nhưng nàng thực mau lại nghiêm túc nói. Ngây ngô cười cái gì? Mau đi, ta mang ngươi đi tìm thứ tốt. Mặc Lâm Uyên vội vàng đuổi kịp. Sau đó, Dạ Mộc liền mang theo hắn đi một cái viện hoang. Trong khoảng thời gian này nàng không phải gì cũng chưa làm. Mà là đã sớm thăm dò đường rõ ràng. Chờ đêm nay hành động. Trong sách viết rành mạch. Thời điểm nam chủ làm nô lệ. Buổi đêm đã từng ở phủ đánh bậy đánh bạ tới rồi một cái viện yên lặng. Viện kia vốn là chỗ ở khi khai phỉ của lão tổ tông Dạ gia. Nhưng là sau lại vì con vợ lẽ cướp đoạt quyền lợi gia chủ. Liên hợp đem chính phụ thân mình còn có mẹ cả thiêu chết. Cùng ngày lửa cháy không thể khống chế. Viện này đã chết mấy chục người. Cho nên đã bị niêm phong. Không người nào dám đặt chân đến nơi này. Nhưng nam chủ lại ở chỗ này tìm được thứ tốt. Nhớ lại tình tiết. Nam chủ hình như là đói bụng hồi lâu. Ở trong sân phát hiện một con rắn. Liền đuổi theo nó. Sau đó tìm được rồi một quyển sách da dê. Nhưng, con rắn kia đâu? Ngươi, muốn tìm cái gì? Mặc Lâm Uyên nhịn không được hỏi. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn quan sát Dạ Mộc. Từ hoài nghi nàng dụng tâm kín đáo. Đảo dần dần hoài nghi bản thân nàng. Tính cách một người không có khả năng biến hóa lớn như vậy. Mặc dù nàng thực chú ý ngụy trang. Nhưng hắn vẫn là phát hiện ra rất nhiều bất đồng. Cho nên cuối cùng kết luận chính là nàng không phải là tiểu nữ hài lúc đầu nữa. Hiện tại nàng thực tốt, cũng rất thú vị. Tiếp thu nàng, so trong tưởng tượng còn muốn đơn giản đến nhiều. Dạ Mộc liếc mắt nhìn hắn, đè thấp thanh âm nói, ngươi cũng mau giúp ta tìm xem. Tìm một con rắn. Mặc Lâm Uyên muốn cười. Rắn là sợ người động vật. Nàng như vậy đi tới đi lui, sao có thể sẽ tìm được rắn? Bất quá, hắn vẫn là thực nghe lời ở giúp nàng tìm kiếm. Một lát sau, dường như Mặc Lâm Uyên nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng. Tiểu thư, người trước kia chưa bao giờ uống sữa bò. Dạ Mộc đang khảy bụi cỏ liền sửng sốt. Không rõ Mặc Lâm Uyên như thế nào đột nhiên nhắc tới chuyện này. Nàng ban ngày nói muốn uống sữa bò. Cũng là vì thân thể a, chẳng lẽ nguyên thân không uống sao? Khó trách 6 tuổi còn cùng 4 năm tuổi lùn giống nhau. Mặc Lâm Uyên thấy nàng sững sờ. Lại nói, người cũng không thích hoa cỏ. Không thích màu sắc rực rỡ. Chán ghét màu trắng, nhưng độc thích màu đỏ. Hơn nữa, người thuận tay trái. Hắn nói lời này khi ngữ khí thực bình tĩnh. Tựa như nói chuyện phiếm bình thường. Nhưng Dạ Mộc liên tưởng tới hành động hơn một tháng này của chính mình. Lại nhìn trên người mình mặc áo màu lam nhạt bách hoa. Đột nhiên có loại cảm giác lạnh cả sống lưng. Hắn đây là, biết nàng là hàng giả. Dạ Mộc quay đầu nhìn hắn. Lúc này bọn họ đứng ở sân hai góc sân thẳng tắp. Đối diện trong nháy mắt. Hắn thần thái chấn định như thường. Gợi cảm giác nhìn không thấy. Hóa ra là thế này. Ta còn nhỏ, thói quen gì đó, đều sẽ sửa. Dạ Mộc giả bộ chấn định nói. Mặc Lâm Uyên hơi hơi nhướng mày. Hướng về phía nàng đi tới. Ta tự nhiên biết thói quen là sẽ sửa. Nhưng là, phụ thân ngươi Dạ Lệ là một người đa nghi lại tàn nhẫn. Trong khoảng thời gian này ngươi không thấy được hắn. Hạ nhân lại không dám nghi ngờ thói quen của ngươi. Cho nên vạn sự đại cát. Nhưng nếu ngươi bị Dạ Lệ hoài nghi, liền sẽ rất nguy hiểm. Rốt cuộc Dạ Lệ người này làm nhiều việc ác, kẻ thù rất nhiều. Tự nhiên sẽ không bỏ qua bên người bất luận cái gì dù chỉ là hoài nghi. Mặc Lâm Uyên nói hết lời. Người đã muốn chạy tới trước mặt Dạ Mộc. Hắn lớn lên gầy nhưng thân thể có thể đem Dạ Mộc hoàn toàn bao lại. Dạ Mộc lúc này tay nhỏ chân nhỏ. Cái đầu chỉ tới bả vai hắn. Nàng ngửa đầu nhìn trước thiếu niên tinh xảo vô song trước mắt. Lại đâm vào đôi mắt như giếng cổ của hắn. Không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Ngươi có ý tứ gì? Dạ Mộc người lùn không thua trận. Đôi tay chống eo để cao thanh âm nói. Ta chính là ta, cam đoan không giả. Đúng vậy, ngươi chính là ngươi. Mặc Lâm Uyên đột nhiên duỗi tay sờ sờ tóc nàng. Trầm giọng nói. Mặc kệ ngươi là ai. Mặc kệ ngươi muốn làm gì. Ngươi đều đã cứu ta. Cho nên, ta sẽ không nói lung tung. Vừa mới, ngươi cái gì cũng chưa nghe được. Hắn chỉ là nhắc nhở nàng mà thôi. Nghe thiếu niên thanh âm nhỏ nhẹ. Tâm Dạ Mộc đột nhiên bang bang nhảy. Nàng nhịn không được lui lại mấy bước. Vừa muốn nói gì, dưới chân lại đột nhiên trống trơn. Cẩn thận, Mặc Lâm Uyên biểu tình biến đổi. Vội vàng duỗi tay tới bắt nàng. Lại bị nàng kéo đi cùng. Năng lực phản ứng của Dạ Mộc vẫn là rất mạnh. Mất trọng lượng nháy mắt. Nàng nhớ tới Mặc Lâm Uyên vẫn là tiểu hài tử. Vì thế liền theo bản năng đem đầu của hắn ôm vào trong ngực. Lại đã quên chính mình đã không còn là bộ đội đặc chủng thân kinh bách chiến. Mà là một tiểu nữ hài. Lần này, bị rơi thảm không nỡ nhìn. Ui, thật muốn khóc, đau quá a. Bụi đất bay lên, bởi vì bị Dạ Mộc che chở điểm yếu. Mặc Lâm Uyên căn bản không bị thương gì cả. Hắn thấy Dạ Mộc theo bản năng bảo hộ hắn. Sửng sốt một chút, vội vàng khẩn trương hỏi. Ngươi không sao chứ? Dạ Mộc ngồi dưới đất. Mặt xám mày cho, chỉ có một đôi mắt óng nước mê mang. Ánh trăng rừng trên mặt nàng. Nhìn qua thật giống như ngộ nhập tiểu tiên nữ phàm trần. Nếu xem nhẹ nàng lúc này chật vật nói. Tay đau. Dạ Mộc đáng thương hề hề giơ tay. Nàng hiện tại năng lực chịu đựng quá yếu. Quăng ngã một chút thật muốn khóc. Mặc Lâm Uyên nhìn khuôn mặt nàng ủy khuất. Trong lòng thập phần không đành lòng. Mạo phạm. Hắn nói như vậy đồng thời đột nhiên duỗi tay đem cả người nàng ôm vào lòng ngực. Ít nhiều mấy năm nay khắp nơi tránh né đuổi giết. Hắn tuy rằng gầy, nhưng lớn lên so với hài tử 9 tuổi cao hơn rất nhiều. Nơi nào bị đau, ta nhìn xem, thấy hắn giống như đang dỗ hài tử. Dạ Mộc có điểm ngượng ngùng. Thật không phải nàng không thể nhịn, là thân thể này thật sự quá kiều quý. Đặc biệt là khi hắn đem tay áo cuốn lên, phát hiện khuỷu tay bị thương thật lớn, máu chảy đầm đìa. Mặc Lâm Uyên thấy thế, vội vàng từ bên trong quần áo lấy ra một cái khăn, đem tay khuỷu tay nàng cẩn thận bao tốt. Như thế nào bị thương nặng như vậy? Trong giọng nói hắn có chút ảo não, càng nhiều là tự trách. Hắn lớn hơn so với nàng, hẳn là hắn bảo hộ nàng. Dạ Mộc nguyên bản nghĩ chịu đựng không khóc, nhưng lại tưởng tượng, nàng mới 6 tuổi a, rớt một khối to ra như vậy không khóc cũng quá già. Vì thế méo miệng, liền bắt đầu rớt nước mắt, đặc biệt có người dỗ, nàng khóc đến càng hăng hái. Nàng vừa khóc, nháy mắt làm Mặc Lâm Uyên chân tay luống cuống. Ngươi đừng khóc a, Dạ Mộc mới mặc kệ. Tiểu hài tử khó chịu không thể nhịn. Nhịn hỏng rồi làm sao bây giờ? Hơn nữa thật sự rất đau a. Mặc Lâm Uyên luôn luôn chấn định có điểm luống cuống. Vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực. Mùi thơm cơ thể cùng mùi thuốc của thiếu niên nhẹ nhàng ập vào trước mặt. Hắn sẽ không dỗ người. Ôm nửa ngày. Cũng chỉ khô cằn nói một câu. Ngươi đừng khóc. Cho nên nói. Mặc dù là thiếu niên thông minh. Chưa từng gặp qua sự tình này, vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm, cách chương.